Nói cái gì, nói cậu chính là kỹ nữ tâm cơ thích nổi bật một chút cũng không khiêm tốn linh tinh. Chu Sảo Tịch dừng một chút an ủi nói, cậu đừng để trong lòng, mấy người đó chính là bị bệnh đau mắt ghen ghét cậu mà thôi. Hạ Tăng Từ nhìn Chu Sảo Tịch cười như không cười, thế bọn họ nói như thế nào? Chu Sảo Tịch bị cô nhìn đến không tự nhiên, dứt khoát đi lên nắm tay cô cười hai tiếng. Tâm cậu thật lớn, nếu là tớ khẳng định sẽ tức đến khóc. Kỳ thật mấy người đó nói không sai. Cái gì, chút tâm tư nhỏ của Chu Sảo Tịch Hạ Tăng Tử đều nhìn chán ở đại viện mấy năm rồi. Trước nay đều là người khác tới nói với cô, có mấy người nói xấu sau lưng cô. Những mấy người này rốt cuộc là ai, trong lòng mọi người đều biết. Chỉ là Hạ Tăng Tử không nghĩ tới, đến quân y đại rồi, mà vẫn còn bị thế. Cô rút tay mình ra, không trả lời Chu Sảo Tịch. Hạ Tăng Tử ngồi dựa vào cây, dương mắt nhìn là có thể thấy Mạnh Hành Chu. Anh giống như đám nam sinh kia, đứng ở dưới ánh nắng chói chang, tuy không đến hỗ trợ, nhưng không có phủi tay không làm, mặc cho bọn họ tự phát huy. Lúc cần thiết vẫn là đi đến nói vài câu, chỉ là thái độ vẫn kém như cũ. Làm như vậy, rõ ràng một chút chỗ tốt cũng không có. Mấy người bị anh răn dậy, ghi hận vẫn là ghi hận thôi, kết thúc quân huấn, sau tên anh bất quá cũng chỉ vài tiếng mắng chửi thôi. Mọi người chỉ nhớ rõ anh chính là tên huấn luyện viên có tác phong đáng tởm, không ai nhớ rõ chính anh cũng đứng dưới nắng chói chang, không nghỉ ngơi chút nào. Trước kia cô không biết làm sao trên thế giới lại có người như Mạnh Hành Chu như vậy. Anh chính là sợ người khác biết chỗ mềm mại trong lòng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đời luôn thiên vị tâm hồn lương thiện thế nhưng anh lại nguyện làm ác quỷ. Nhưng vào giờ phút này, cô tựa hồ có chút hiểu rồi. Làm ác quỷ có cái gì không tốt? Hạ Tăng Từ thu hồi tầm mắt nhìn Chu Sảo Tịch sâu kín nói. Tớ xác thật rất tâm cơ cũng thích nổi bật, tớ chính là cố ý chọn thời khắc xấu hổ nhất của Sở Ninh, rồi đứng ra đánh vào mặt cô ta. Tớ là người mang thù, cô ta làm tớ chịu khổ, tớ cũng muốn cho cô ta chịu khổ một chút hơn nữa, phải đau hơn tớ bị nữa. Cho nên tớ sẽ không để bụng người khác nói gì cả. Hạ Tăng Từ cười khẽ một tiếng, thoạt nhìn vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn như ngày thường, chỉ là vừa rồi, Chu Sảo Tịch có cảm giác sau lưng thật lạnh. Bởi vì tớ chính là chưa bao giờ cảm thấy chính mình là người tốt cả. Có các giáo quan giám sát, liên đội cuối cùng cũng dựng được lều trại trước khi mặt trời xuống núi. Giờ cơm chiều ngoại trừ bánh quy còn được phân phát đồ hộp. Có mấy sinh viên nhặt mấy nhánh cây khô tới mồi lửa, hâm nóng lại đồ hộp dưới điều kiện nóng bức này, ăn cũng rất ngon. Hạ Tăng Tử không ăn uống gì, ăn hai miếng bánh quy, lại lấy ly nước ra, sờ mới thấy nước đã sớm lạnh ngắt. Cô thấy có nhóm đốt lửa, lại có thể lấy ít nước gần bờ sông, xem ra cũng có thể đun ít nước nóng. Buổi chiều cãi nhau với Chu Sảo Tịch xong cũng không thoải mái, Hạ Tăng Từ gì cũng không nói, lấy cái ly, một mình đứng dậy rời đi. Ánh nắng mặt trời còn chưa tan hết, mấy tán lá to cũng bị hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ hồng. Trong núi này, ngay cả ban ngày mùa hè cũng nghe được ve kêu ầm ĩ, cộng thêm buổi chiều hoàng hôn, lại có chút ôn nhu thích thú. Đi đến sông nhỏ sau rừng trúc, khi sắp đi ra khỏi rừng, Hạ Tăng Từ nghe thấy giống như có tiếng người đang nói chuyện phía trước. Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh cho phép, tính cảnh giác của Hạ Tăng Từ tương đối cao, cơ hồ là phản xạ có điều thiên nhiên, cô tùy tiện nắm một nhánh cây trên mặt đất dùng để phòng thân. Hạ Tăng Từ bước nhẹ lại, đi đến phía thanh âm bên kia, khoảng cách ngày càng gần, nội dung nói chuyện ngày càng rõ ràng. Cho đến khi cô nghe được giọng nói hết sức quen thuộc, đi đến cuối rừng trúc mới thấy chính là hai người Mạnh Hành Chu và Trương Tư Hoán. Bọn họ ở bờ sông đốt lửa, ở trên đặt cái nồi không biết lấy từ đâu, xoay hai nam sinh chóng cả mặt. Canh nhìn thật gớm, Trương Tư Hoán cậu mua nồi gì thế? Hàng second, hen còn giảm giá, cậu trông cậy nhiều nhỉ, ông đây đều làm theo lời cậu rồi, cá bỏ vào trong nước lạnh trong nồi còn gì? Ngã kìa, làm lại, ông đây làm cái rắm, đi ra. Hạ Tăng Từ ở phía sau nhìn một phút lại yên lặng trở về chỗ dựng trại, ngay cả nước cũng quên lấy. Hơn 8 giờ tối, không có phương tiện giải trí gì để tiêu khiển, nên mọi người chỉ có thể lựa chọn ngủ. Hạ Tăng Từ không buồn ngủ, nhưng ngồi bên ngoài cũng thấy lạnh, đang muốn đi vào lều lại bị Mạnh Hành Chu gọi lại. Em ra đây với anh. Hạ Tăng Từ đại khái đoán được có chuyện gì, không lập tức vạch trần anh, làm bộ cái gì cũng không biết, mặc thêm áo khoác đuổi theo anh. Mạnh Hành Chu cầm đèn pin, đi phía trước Hạ Tăng Từ, buổi tối trong núi rất tối, anh đi mỗi hai bước lại dừng lại, lấy đèn pin chiếu phía sau, chờ Hạ Tăng Từ đuổi kịp lại đi tiếp. Cứ đi đi dừng dừng như vậy, cuối cùng cũng đến bờ sông lúc chiều. Lửa còn chưa tắt, ở trong đêm tốt thoạt nhìn phá lệ sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.